Chương 535, biện pháp giải quyết. Ha ngáp một cái, rèn lần kẹp lấy tóc, từ trong gian phòng đi ra, nhìn thoáng qua bên cạnh vách tường, mặc dù trên tường không có cái gì, nhưng là tường một bên khác thì là hải nhà. Nghĩ đến nơi này, rèn lần không khỏi đắc ý nở nụ cười, nói thật, nàng vẫn là thật hài lòng gần nhất trong khoảng thời gian này sinh hoạt, hai người này thật rất phù hợp nàng đối với một nửa khác yêu cầu, mặc dù không phải 100% phù hợp, nhưng cũng rất tốt. Chuyện cũ kể tốt, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, mà người nước Mỹ lại đặc biệt thích anh hùng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói các nàng thích loại kia nhân vật phản diện anh hùng, mà là các nàng thích loại kia xấu xa siêu anh hùng. Hải tại rèn lửng trong mắt có thể nói là hoàn mỹ nhất người, thực lực cường đại, cái này liền không cần nói nhiều. Mà lại hắn xử sự làm người, vừa chính vừa tà, nhưng lại có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc cũng không xấu. Điểm này QNZ vô cùng dụ hoặc lấy nàng. Ngoại trừ những này đặc chất bên ngoài, hải bản thân dài cũng không khó nhìn, huống hồ hắn 1m9 hơn 10 thân cao, khối kia đầu, nhưng thật ra là rất cho mặt thêm điểm, rèn lần không phải những cái kia 15, 16 tuổi tiểu nữ hải, còn chỗ đang điên cuồng mê luyến những cái kia nương pháo nam cảnh giới. Dạng này 073 nam nhân có thể cho an toàn của nàng cảm giác là bạo liệt. Mà thân thể này cũng không phải chỉ có vẻ bề ngoài, kia sức chiến đấu quả nhiên là để nàng thăng không dậy nổi bất luận cái gì một kia không vừa lòng hay là vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mà đang thỏa mãn đây hết thảy vấn đề về sau. Sau cùng một điểm, tiền phương diện này, QNZ đầy đủ để rèn lên hoàn toàn không cần cân nhờ ở cờ nỗi lo về sau. Đại danh đỉnh đỉnh Tony Stark, hắn nói chửi liền chửi, nói đánh là đánh, ở trước mặt của hắn không nói cùng tam tôn tử đồng dạng, nhưng QNZ không kém là bao nhiêu. Địa vị xã hội, có tiền, có giải thân tự tài, có thực lực cường hãn, có chủ yếu nhất là hắn còn rất nhớ nhà, tính cách phương diện cũng không thể bắt bẻ. Hiện tại rèn lên có một ít minh bạch, hắn vì sao lại có 8 cái lao bà, dạng này nam nhân tốt, tại một cái không có chế độ một vợ một chồng xã hội, đúng là rất quy hỉ hệ mờ. Hiện tại rèn lên liền phát hiện hài quy hỉ hệ mờ một mặt, người khác không nói, chỉ là nàng mấy cái kia trên danh nghĩa nữ nhi. Có vẻ như đối hải liền có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ngay từ đầu nàng sẽ còn sầu một sầu, bất quá gần nhất những ngày gần đây, nàng cũng coi là từ bỏ, có một số việc chắn là không chận nổi, liền thuận theo tự nhiên A bờ hờ e a. Liền giống như cái kia tiến vào hải trong nhà Jin gỡ gì đồng dạng, người ta hiện tại là trắng trận vì thế giới mà cùng với hải. Rèn lần cũng là nữ nhân. Nàng rất rõ bạch cầm gờ gì nhìn về phía hải ánh mắt vậy đại biểu cái gì, bọn hắn chưa từng sinh ra sự tình, rèn lần mới không tin đâu. Bất quá nàng cũng không phải là rất để ý, bởi vì nàng cần có yêu, đã 100% vạn tràn ra, nhiều xuất hiện cho người khác một chút, đến QNZ không quan trọng. Rửa sạch mặt, xoát xong răng, rèn lần liền đi xuống lầu dưới chuẩn bị làm điểm tâm, trước kia nàng chỉ cần làm dừng lại bữa sáng, bởi vì hải sẽ tới ăn. Nhưng gần nhất nàng liền muốn làm hai lần. Bất quá hôm nay đang lúc nàng chuẩn bị xuất ra nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị gõ, rèn lấn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hải cùng Jin gỡ gì lúc này chính đứng ở ngoài cửa, mà hải tay cũng không có đặt ở trước mấy ngày cờ nở thả vị trí bên trên. Các ngươi ngươi tốt rồi mở cửa, rèn lấn nhìn xem hải cùng Jin gỡ gì không khỏi có chút choáng váng, nhưng vẫn là 7 phần hiếu kỳ 3 phần ngạc nhiên đối Jin gỡ gì hỏi. Cũng không có, ta tới giúp ngươi đi có chút không tốt lắm ý tứ nhìn một chút rèn lệnh. Jin gờ gì chủ động đem nàng kéo đến bên cạnh, sau đó trước hướng nàng nói một cái xin lỗi, tiếp lấy mới lúng túng nói về chuyện tối ngày hôm qua. Về phấn hải thì ngồi xuống trước bàn ăn, một bên chơi điện thoại di động chờ đợi bữa sáng, một bên vỉnh thai lắng nghe lên liên quan tới Jin gờ gì cùng rèn lên lời nói. Chuyện xảy ra tối hôm qua, đúng là hải chiếm rất lớn tiện nghi. Cái này cũng may mà Jin gỡ gì thể nội phượng hoàng lực, muốn chiếm hải tiện nghi, kết quả lại bị hải cho thu thành kỹ năng, 9999 phượng hoàng lực, không chỉ có đem hải tiềm lực khai phát đến một cái cao độ toàn mới, mà lại hải cũng coi là tạm thời giải quyết Jin gỡ gì phượng hoàng lực sẽ bạo động vấn đề. Vì cái gì nói là tạm thời đó là bởi vì, giải quyết thời gian, kỳ thật cũng không phải là rất dài. Biện pháp giải quyết liền là hải sử dụng trong cơ thể mình 9999 phượng hoàng lực năng lượng rót vào Jin gờ gì trong thân thể, dùng tới áp chế trong cơ thể nàng phượng hoàng lực. Về phần làm sao rót vào đều đã nói, thể nội A, cho nên mình nghiên cứu đi thôi. Đêm qua Hải cùng Jin gở gì cơ hồ không có đi ngủ âm dương dẹt, đại khái cho ra một cái thời gian, nếu như là bình thường cũng không phải bình thường rót vào, đại khái đều có thể tiếp tục chừng 10 giờ, nếu như là phía trên rót vào, cũng chỉ có thể tiếp tục chừng 4 giờ, bởi vì vị toàn tiêu hóa thời gian đại khái là thời gian lâu như vậy. Bất quá có thể rót vào về sau, đến là tạm thời giải quyết Jin gở gì cùng Hải thiết yếu giống như là hai cái trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng vận mệnh. Chỉ bất quá Jin gở gì cũng vô pháp rời đi Hải chính là. Nàng thiết yếu không có khe hở tiếp thu, bởi vì Phượng Hoàng lực, nếu như không trực tiếp kết nối Phượng Hoàng lực, vậy liền sẽ tiêu tán, cho nên nàng khả năng cả đời này đều muốn ở tại Hải bên người. Mặc dù rất kinh ngạc Hải cùng Jin gở gì ở giữa phát sinh sự tình, nhưng rèn lên ngoại trừ ngang Hải một chút bên ngoài, QNZ không nói gì thêm, chỉ là lại nhiều lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn. Đương hẹ đi rót giờ, Hạ Nạ giải cùng kẻ bệ xạ giải xuống lầu thấy được Hải thời điểm, các nàng là hết sức kinh ngạc cùng mừng rỡ, bởi vì tính toán ra, các nàng đã có nửa tháng không nhìn thấy Hải. Hẹ đi là biết Hải xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng gặp qua Hải giải quyết tạ bồ mì nợi sần. Bất quá Hạ Nạ cùng kẻ bệ xạ cũng không biết, các nàng thật đúng là coi là Hải giống như là dẹn lần nói tới đến viêm phổi, cho nên mới muốn cách các nàng đâu. Viêm phổi tại nước Mỹ thế nhưng là một cái chính cống bệnh nặng, bởi vì người nước Mỹ rất ít ăn chất kháng sinh, thuốc cảm mạo, thuốc tiêu viêm, thuốc giảm đau những này tại nước Mỹ phần lớn đều là đơn thuốc thuốc, trên cơ bản bọn hắn bị cảm, liền là ăn vitamin cùng quát bảo ngưng lại khục dược thủy đến đỉnh. Bởi vì kháng sinh hệ là sẽ giết chết toàn bộ tế bào, bao quát tế bào miễn dịch, đôi này thân thể người sự phát triển của tương lai phương hướng là rất bất lợi. Cho nên tại nước Mỹ hàng năm chết tại cảm cúm bên trên người là rất khủng bố. Chính là bởi vì dạng này, các nàng mới sẽ tin tưởng Hải là được bệnh nặng, gặp không các nàng. Bất quá các nàng xem đến Jin gở gì thời điểm lại lộ vẻ 10 phần buồn bực, chỉ có hẻ đi biết nàng là ai, sau đó đối nàng dường như còn tràn đầy địch ý bất quá hẻ đi địch ý, người bình thường nhưng phát giác không đến, bởi vì lúc này Jin gở gì tính là người ngoài. Cho nên nàng lại khôi phục cái kia ngôn ngữ khó khăn chứng trạng thái, cầm điện thoại di động cũng không nhìn người, thậm chí đều không có ánh mắt đối mặt, người rất khó phát giác nàng đối với người nào có địch ý.